Mục Thần Ký, chương 551, Rồng Béo, Hắc Hổ cùng Hồ Ly, gocchuyenaudio.com. Qua thời gian không lâu, Tần Mục đánh ngã một thần thông giả ma tộc, lột y phục của hắn rồi nghênh ngang đi ở trong thành thị ma tộc. Người ma tộc xung quanh chen chúc lao lên vực sâu. Vừa rồi nơi này đột ngột phát sinh biến hóa kịch liệt, động tĩnh quá lớn kinh động tới toàn thành. Tuy rằng biến hóa kịch liệt kết thúc rất nhanh nhưng trong nháy mắt bạo phát ra uy năng thật sự đáng sợ đến cực điểm. Vù, trong không trung có hai vị ma thần bay tới xông về phía vực sâu, lại có rất nhiều ma tộc có cánh dài cũng vỗ cánh bay lên, lao về phía trong vực sâu. Tần Mục ngược dòng người chen về phía trước, cuối cùng cũng xuyên qua đám người đi về phía cửa thành. Hắn không dám bay, ở đây dù sao cũng là thành thị ma tộc, ai biết được ở đây ẩn nấp bao nhiêu vị ma thần, ẩn nấp bao nhiêu cao thủ cảnh giới thần kiều, sinh tử. Cho dù là thần chỉ của Thái Hoàng Thiên chỉ sợ cũng không dám ở nơi này làm càn, bởi vậy hắn chỉ có thể không nhanh không chậm đi về phía trước, trong lòng lại lo lắng. Hai vị ma thần đến dưới đáy vực sâu, rất nhanh sẽ phát hiện Phược Nhật La đang hôn mê, cứu Phược Nhật La cũng không phải là vấn đề hóc búa. Phược Nhật La sau khi tỉnh lại nhất định sẽ hạ lệnh phong tỏa toàn thành, tìm kiếm tung tích của hắn. Nếu như hắn không có cách nào ra khỏi thành thị này trước khi mệnh lệnh phong tỏa được truyền đạt ra thì chỉ sợ sẽ đi không được. Tòa thành này vốn là thần thành của Thái Hoàng Thiên, rất rộng lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, muốn đi ra ngoài cũng cần tốn một ít thời gian. Tần Mục lúc nhanh lúc chậm cuối cùng đi tới cửa thành, đột nhiên từng tiếng quát lớn từ chỗ vực sâu truyền đến. Tôn Vương có lệnh, lập tức phong tỏa toàn thành, nghiêm cấm bất kỳ ma tộc nào đi ra ngoài. Khởi động trận pháp, phong tỏa toàn thành, mặt đất bầu trời, tất cả đều phong tỏa, ngay cả con muỗi cũng đừng hòng mơ tưởng bay ra ngoài. Sắc mặt của Tần Mục khẽ biến, nhìn về phía nơi cửa thành, nơi đó có rất nhiều ma tộc lực sĩ đang ra sức đẩy mạnh cửa thành to lớn, dự định đóng cửa thành lại. Trên từng ngọn thành lâu và tháp cao, trận văn, phù văn không ngừng sáng lên, phù văn lập lòe giống như là nước chảy từ mái nhà, đỉnh tháp chảy xuống, chảy về phía tường thành. Trên tường thành, trận phù văn sáng lên, từng ánh sáng lóa mắt bay về phía không trung, hoa văn cùng hoa văn liên kết, một tấm màn chắn không gian thật lớn đang hình thành. Mà ở chỗ chân tường cũng có không ít phù văn trận đang chảy vào trong mặt đất. Cho dù là ở kinh thành Duyên Khang cũng không có các biện pháp phòng ngự kiên cố như vậy, nếu trận văn trên bầu trời và trận văn ở mặt đất hoàn toàn hợp lại, như vậy hắn cũng đừng mơ mà rời khỏi thành thị này được. Tần Mục đột nhiên giống như dung hòa, hóa thành một bóng đen dọc theo trên mặt đất từ phần tối của góc tường nhanh chóng áp sát mặt đất, lao thẳng đến cửa thành. Cửa thành quá lớn, quá nặng, cho dù là mười mấy ma tộc lực sĩ cùng nhau phát lực cũng chỉ có thể chậm rãi đẩy mạnh cửa thành. Những ma tộc lực sĩ chuyên môn tu luyện thần thông thân thể lực lớn vô cùng, bọn họ không tu pháp thuật, không tu linh binh, chỉ tu thân thể gân cốt nâng cao lực lượng. Thiên Thánh Giáo và trong quân của Duyên Khang Quốc cũng có lực sĩ cùng loại, mấy lực sĩ tu luyện tới cực hạn liên thủ thậm chí có thể dọn sạch được tượng đá do thân thể của thần chỉ biến thành. Mà cửa thành của thần thành lại, gocchuyenaudio.com, cần tới mười mấy lực sĩ mới có thể đẩy, có thể thấy được trọng lượng của nó đáng sợ như thế nào. Tần Mục biến thành bóng đen giống như quỷ mị ở trong bóng râm của mỗi một kiến trúc nhảy nhót, giống như là u linh biến hóa vọt tới dưới cửa thành. Trước khi cửa thành khép kín, hắn phải rời khỏi thành thị này, nếu không sẽ không có đường nào mà trốn thoát. Hai cánh cửa cực lớn ở dưới lực đẩy của rất nhiều ma tộc lực sĩ chỉ còn lại có một khe hẹp gần như khép lại. Đột nhiên một viên hạt châu chiếu sáng lấp lánh lăn qua, vừa khéo cắm ở giữa hai cánh cửa lớn đó, khiến cho cửa thành không có cách nào đóng lại. Lực sĩ ở sát cạnh cửa nặng nề đá ra một cước, đá hạt châu kia ra ngoài thành, mở miệng thầm mắng một câu, cửa lớn ầm ầm đóng lại. Chỉ là hắn không nhìn thấy theo một cước này của hắn đá ra, cái bóng của hắn cũng theo hạt châu cùng lăn ra ngoài, cùng cái bóng của hạt châu dung hợp. Hạt châu lăn về phía trước hơn 10 trượng, đi tới bên sông đào bảo vệ thành mới từ từ dừng lại. Cái bóng dưới hạt châu đột nhiên mọc ra tay chân, hai cánh tay của bóng đen càng lúc càng dài, nắm lấy bên bờ của sông đào bảo vệ thành từ từ dùng sức. Hạt châu sáng lấp lánh kia lại tự lăn về phía trước, bịch một tiếng rơi vào giữa sông. Sau một lúc lâu, trong bóng tối phía con sông đối diện, một cái bóng tối tăm từ giữa sông bò ra ngoài, dán sát mặt đất. Lại qua không lâu, cửa thành mở rộng ra, vô số ma tộc gào thét ra khỏi thành. Người kia không ở trong thành, lập tức lục soát, không thể để cho hắn chạy ra khỏi lãnh địa ma tộc. Tần Mục trốn đông trốn tây, tránh thác canh gác, ma ảnh huyễn ma công đã đến cực hạn, hắn đành phải lộ ra chân thân, lên cao nhìn về phía xa, vẫn không nhìn thấy được ly thành rốt cuộc ở nơi nào. Phược Nhật La bắt ta đến lãnh địa ma tộc, ở đây rốt cuộc là nơi nào? Còn cách lãnh địa của nhân tộc xa lắm không? Đất trời mênh mông, bầu trời u ám, phía đông trên vòm trời mặt trời lạnh như băng, dần dần biến đỏ, đây là dấu hiệu sắp rơi vào đêm tối. Tần Mục lấy lại bình tĩnh ẩn thân, thầm nghĩ. Thái Hoàng Thiên ngay cả một vì sao cũng không có, trong đêm đen khó phân biệt thiên tượng, khó phân biệt được phương hướng, chỉ có thể đợi đến ban ngày mới có thể chạy đi. Ở phía sau, ma tộc thám báo đi xung quanh tìm kiếm, Tần Mục trốn đông trốn tây, suýt nữa bị phát hiện tung tích, hắn dứt khoát giết một ma tộc thám báo, thay áo giáp màu đen vừa dày vừa nặng của thám báo, đội mũ giáp màu đen, cầm ma thương thật dài bằng sắt đen, cưỡi trên một ma hỏa yểm mã lang thang ở trong lãnh địa ma tộc đầy sương mù. Đến ngày thứ hai, mặt trời xấu xí trên bầu trời này đúng hẹn sáng lên, Tần Mục đẩy mặt nạ bảo hộ trên chiếc mũ giáp, phân biệt được phương hướng, sử dụng ma ngữ quát mắng ma hỏa yểm mã đi về phía đông. Đến buổi chiều Tần Mục ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt đại biến, mặt trời phía đông không ngờ bất chợt tắt. Quốc sư, ngươi làm việc khó tránh khỏi quá trôi chảy đi. Tần Mục suýt nữa phun ra một ngụm máu, hắn đã từng nói với Duyên Khang quốc sư để cho thần thông giả của Duyên Khang giúp đỡ Thái Hoàng Thiên thiết kế hai mặt trời, hiện tại mặt trời trên trời đã tắt khẳng định có liên quan đến Duyên Khang quốc sư. Nhất định là Duyên Khang quốc sư nhìn thấy được mặt trời trên bầu trời quá gai mắt cho nên mới phải lập tức triệu tập thần thông giả của Duyên. Góc truyện audio.com, Khang Quốc tìm đến Thái Hoàng Thiên kéo rơi mặt trời, chế tạo lại lần nữa. Mà mặt trời biến mất Tần Mục lại khó nhận ra phương hướng. Ly Thành, quang diễm hừng hực rọi sáng bóng tối, ánh sáng của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng xông lên giữa không trung, nối liền cùng đại khư, rất nhiều thần thông giả đang nối liền không dứt từ Duyên Khang chạy tới, ở gần Ly Thành thành lập xưởng chế tạo cực lớn, chế tạo ra từng vị thợ rèn khổng lồ, suốt ngày suốt đêm chế tạo các loại bộ kiện. Bàng Ngọc Chân Thần dẫn tới bản vẽ không có người nào có thể đọc được, bản vẽ là từ bản vẽ chế tạo mặt trời do thần chỉ tạo nhật lưu lại, thần chỉ tạo nhật còn chưa tạo ra xong vòng mặt trời thứ hai đã bị ma tộc ám sát, cũng may bản vẽ còn giữ lại. Duyên Khang quốc sư cho gọi tới rất nhiều thần thông giả tinh thông thuật số một lần nữa tính toán, tiến hành sửa chữa đối với bản vẽ, yêu cầu đối với độ chặt chẽ càng cao hơn. Hiện tại thần thông giả ở Ly Thành chế tạo chính là lò lửa mặt trời. Chủ công ta để lạc mất sư đệ. Trên thành lâu của Ly Thành, Hắc Hồ Thần đang ở tại chỗ lăn một vòng, hóa thành Hắc Hồ chỉ có chiều cao gần một thước, toàn thân có hoa văn đen vàng giao nhau, hắn cắm một nén hương, một mực cung kính khấn vái một hồi. Mùi thơm lượn lờ ở trên không trung của hắn ngưng tụ thành mây, hóa thành gương mặt của tiểu phu thánh nhân đang không có bất kỳ biểu tình gì nhìn chăm chú vào hắn. Hắc Hồ Thần biến thành tiểu lão hồ cúi đầu ngoan ngoãn, không dám nói lời nào. Sau một lúc lâu, giọng nói của tiểu phu thánh nhân truyền đến. Cần ngươi có ích lợi gì? Hắc Hồ Thần sờn tóc gáy, vội vàng nói. Chủ công yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được Tần sư đệ. Mây khói này từ từ tàn đi, giọng nói của tiểu phu thánh nhân truyền đến. Ta đi thế giới ma tộc tạm thời không có cách nào trở về, đợi đến sau khi ta trở về nếu như không thấy được đệ tử kia của ta thì ngươi lại vĩnh viễn duy trì cái dạng này, đừng hòng mơ tưởng biến trở về được. Hắc Hồ Thần thở phào nhẹ nhõm, đúng vào lúc này hắn lại nghe một âm thanh thanh thúy truyền đến, nói. Rồng béo, công tử tuy rằng ở thế giới này nhưng ngươi một lòng ăn hết tất cả linh đan, nếu chẳng may không tìm được chủ công thì ngươi chẳng phải sẽ bị chịu đói rất lâu sao? Một giọng nói ồm ồm khác truyền đến, cười nói. Linh Nhi thì không biết ta thật vất vả mới từ trong dương chỗ ma tộc tướng lĩnh kia cướp về một ít linh đan, mấy ngày nay một ngày chỉ dám ăn một viên linh đan. Đã sớm đói bụng đến mức da bọc xương, tỷ xem ta cũng thật gầy. Vì để tránh giáo chủ không nhận ra ta cho nên ta mới một hơi ăn sạch những linh đan còn lại, ta còn lo lắng dáng người không thể khôi phục lại trạng thái lúc trước. Nghe nói công tử mất tích rồi, nếu như không tìm được công tử thì chết đói ngươi. Giáo chủ cơ trí như vậy làm sao có thể mất tích được? Hắc Hồ Thần theo tiếng nói nhìn lại có âm thanh bịch bịch bịch truyền đến. Một cái dương lớn đi tới trước, phía sau cái dương là một quái vật khổng lồ bụng phệ tới mức dán xuống đất, khi đi lên thành lâu thì thịt béo toàn thân run rẩy loạn giống như một con quái vật lớn nắm giữ huyết mạch của rồng và kỳ lân. Mà ở trên đầu của tên mập này còn có một tiểu nha đầu băng tuyết đáng yêu đang ngồi, bộ dạng khoảng 5-6 tuổi, phía sau thò ra 6 cái đuôi trắng như tuyết, trên đầu còn có 2 cái. Góc truyện audio.com Lỗ tai lông xù, đám người Tang Hỏa, Vũ Hòa cũng đi theo ở phía sau, còn có 2 thiếu nữ hắn chưa từng thấy qua cũng đi ở bên cạnh. Tiểu nữ hài đuôi lông xù và tao lông xù nhìn thấy được hắn, mắt không khỏi sáng như tuyết, từ trên đỉnh đầu của tên mập mạp kia nhảy xuống, cười khanh khách lao thẳng đến chỗ Hắc Hồ Thần, vỗ hai tay cười nói. Tiểu đầu dìu thật là đáng yêu, ta ôm cái. Hắc hổ thần ngửi được mùi hồ ly, mặt đen lại thoáng lắc mình một cái, từ hắc hổ kích cỡ gần thước hóa thành hắc hổ cao tới hơn 10 trượng, toàn thân có đường vân sặc sỡ, ngửa mặt lên trời gầm thét thần uy với uy lực mạnh mẽ dữ dội tản ra bốn phía. Sắc mặt của tiểu hồ yêu kia đại biến, lập tức xoay người oa oa khóc lớn, chạy về phía mấy thiếu nữ, nhào tới trong lòng của một thiếu nữ trong đó. Đầu rìu, thiếu nữ kia bảo vệ hồ yêu ở sau người, mập mạp đặt mông ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn con vật khổng lồ này, lộ ra vẻ kính sợ. Tang Họa liền vội vàng tiến lên, nói, hồ tôn, mấy vị này là bằng hữu của Tần giáo chủ. Hắc hổ thần tản đi thần uy và uy lực mạnh mẽ dữ dội, hóa thành hắc hổ thiếu niên, thu móng vuốt sắc bén lại, lỗ tai vẫy vẫy hai cái, nói. Ta năm xưa từng bị hồ ly hãm hại, không thể gặp hồ yêu thứ tội. Tiểu hồ yêu nhô đầu ra cười nói. Ta không lừa người, nàng đánh bảo từ phía sau linh dục tú vòng ra quan sát hắc hổ thần, hiếu kỳ nói. Ta có thể kiểm tra lỗ tai của ngươi không? Hắc hổ thần do dự một chút cúi đầu nói. Vừa rồi làm ngươi sợ cho ngươi sờ một cái cũng được. Hồ Linh Nhi xoa hai cái, khen, thật là mềm, các ngươi cũng tới sờ thử một cái xem, Linh Dục Tú do dự nói, như vậy không tốt lắm đâu, dứt lời, nàng cũng đánh bạo tiến lên, sờ hai cái, vui vẻ nói. Thật sự là rất mềm rất mượt, các thiếu nữ khác đều vươn tay ra sờ mấy cái khiến cho Hắc Hổ Thần cảm thấy có chút thoải mái, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, hắn dù sao cũng là yêu thần, bị người ta sờ như vậy hình như rất mất mặt. Chỉ có điều quả thật rất thoải mái. Long Kỳ Lân tiến lên trước cũng dự định sờ, Hắc Hổ Thần vội vàng giơ móng vuốt lên ấn tên này ở trên mặt đất không thể động đậy. Sau một lúc lâu, mọi người và Hắc Hổ Thần đều cảm thấy mỹ mãn, Hắc Hổ Thần dò hỏi. Các ngươi tính tìm Tần sư đệ thế nào? Tư Vân Hương cười nói. Rất đơn giản, hội nghị nguyên thần. Cách chương.